Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 819, Kỳ Mộ Phi tôi muốn một mình đấu với anh, góc truyện audio.com, editor, may, nam tiểu tố cảm thấy thật sâu, cô thật là gặp phải khắc tinh. Người đàn ông ngồi phía sau mông cô này, chính là ngôi sao chổi đặc biệt tới khỏa kiêu ngạo của cô. Nghẹn khuất xưa nay chưa từng có, nhẫn đến tâm đều đang nhỏ máu. Từ nhỏ đến lớn nam tiểu tố cô trước nay đều là ngược người ta đến đau lòng nổ phổi, khi nào thì uất ức qua như vậy. Trên đường cái lui tới phồn hoa, nổ giống như một đạo pháo, nam tiểu tố hung tợn trừng mắt đôi mắt. Kỳ Mộ Phi tôi muốn một mình đấu với anh, nhìn sắc mặt người đàn ông chợt biến lạnh, nam tiểu tố cho rằng Kỳ Mộ Phi bị chính mình chấn động rồi, đang ở trong lòng dám điên rất khoe khoang. Nhóc con, sợ chưa? Hừ, cánh tay Kỳ Mộ Phi đột nhiên buông lỏng, vươn tay nắm chặt tay lái motor, dùng sức nghiêng về phía bên phải. Nam tiểu tố gần như không phản ứng kịp, một trận tiếng còi xe chói tai hận không thể đều phải chấn phá màng tai. Một chiếc xe hàng lớn gần như là sượt qua bả vai của bọn họ. Nguy hiểm thật, Kỳ Mộ Phi hơi nhấc chân dài, phanh xe chân một cái két lốp xe máy hung hăng ma sát trên mặt đất lưu lại một vết cắt đen nhánh, ngừng ở ven đường. Kỳ Mộ Phi xuống xe, gỡ mũ bảo hiểm trên đầu nam tiểu tố xuống. Lộ ra khuôn mặt nhỏ phấn sắc nhạt chợt trắng xanh, trên trán còn thấm mồ hôi tinh tế, mái tóc ngắn màu vàng bị mồ hôi tẩm ướt dán ở trên ót. Vừa rồi, nếu không phải anh kịp thời xoay đi, bọn họ liền xảy ra tai nạn xe cộ. Cách chương.